cổng lớn cung điện đột nhiên mở ra, dòng không khí bốn phía khuếch tán, không gian như vặn vẹo. Cùng với ánh cửa mở là một thanh âm lạnh nhạt nói, tất cả đi vào đây. Nghe thanh âm này làm Lục Thiếu Du sửng sốt, đây là giọng nữ nhân, thanh âm rất hay, như vàng anh hót véo von, uyển chuyển du dương, hoặc như là nỉ non mềm giọng, tựa như ảo mộng. Trong thanh âm có mà lực nào đó, làm người ta không kiềm được, muốn nghe nhiều thêm. Thủy Hòa xong đầu yêu giao vào trong cung điện, Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc vào theo. Mọi thứ trong cung điện đều rất cổ xưa, sạch sẽ, gọn gàng, bao gồm vách tường cũng không dính nhiều trò bụi. Thủy Hòa xong đầu yêu giao nằm rạp trong đại điện. Xin kính chào yêu vương. Giờ phút này trên đỉnh đại điện, một người ngồi trên ghế lớn trắng tinh. Lục Thiếu Du ngạc nhiên khi thấy người đó, hắn thật sự kinh ngạc. Đây là một nữ nhân tuyệt đẹp. Nhìn sơ nữ nhân có làn da rất mềm, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ, mịn tựa lụa, co giãn như cỏ lau. Đôi mắt trong suốt, dịu dàng, ướt nước, khảm trên khuôn mặt hoàn mỹ. Khuôn mặt quá hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, sắc đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp này so với Thúy Ngọc, trên mặt không có bớt đỏ cũng chẳng kém cạnh gì. Quan trọng hơn là khuôn mặt xinh đẹp này có phần yêu khí. Cái khí chất quyến rũ yêu diễm, trong đôi mắt dịu dàng kia, tuy không nhìn chăm chú, lại khiến cho người khác nhìn một cái sẽ chìm đắm linh hồn vào đó. Đây là sự yêu mị không phóng đáng mà lại phong tình vạn trùng. Nếu nói khuôn mặt mỹ diễm làm Lục Tiêu Du ngạc nhiên, thì toàn thân nữ nhân xinh đẹp khiến hắn giật mình. Thân dưới của nữ nhân xinh đẹp là thân yêu thú, ngồi ngay ngắn trên ghế cũng khoảng một thước bảy. Toàn thân nữ nhân có lớp lông trắng như tuyết, tỏa sáng mềm mịn, nhìn thoáng qua là biết thần hổ yêu. Có sáu cái đuôi trắng mềm xoay quanh trên ghế. Lục Thiếu Du cảm thán rằng, đây là cựu vĩ hồ yêu sao? Lục Thiếu Du không ngờ trong vật địa này còn có yêu thú như vậy. Trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng hiện ra tư liệu về cựu vĩ yêu hồ. Cựu vĩ yêu hồ cũng có thể gọi là cựu vĩ thiên hồ, huyết mạch rất cao, là vương giả số một trong yêu thú. Sau khi đột phá, thất giai thì cựu vĩ yêu hồ có thể biến hình người, là nam dáng như hoa xuân hiệu, mày như bút vẽ, mặt như hoa đào, mắt tựa làn thu ba. Là nữ thì uyển phong lưu chuyển, xinh đẹp lay động phàm nhân, mỹ diễm không gì sánh bằng, diễm quan quần phương. Quan trọng nhất là huyết mạch cửu vị yêu hồ là vương giả tuyệt đối trong yêu thú. Nếu bàn về huyết mạch thì thiên sĩ tuyết sư cũng không bằng nó. Giờ cửu vị yêu hồ này có 6 cái đuôi, đại biểu đã đến đẳng cấp lục giai. Mỗi khi cửu vị yêu hồ đột phá một giai sẽ mọc thêm một cái đuôi. Tầng cao nhất của cửu vị yêu hồ đó chính là lục giai. Truyền thuyết cửu vị yêu hồ khi đến đẳng cấp cao nhất là 9 đuôi, có thể sánh bằng vũ đế trong truyền thuyết. Thúy Ngọc nhìn chăm chú vào cửu vị yêu hồ, cũng lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, cửu vị yêu hồ sao? Thấy biểu tình ngạc nhiên của Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc, cửu vị yêu hồ mặt người thân yêu khẽ nói, các người là nhân loại nên ta biến thành hình dạng nhân loại, hy vọng các ngươi sẽ dễ chấp nhận hơn. Hàm răng hé mở, khí tức như bụi lan tỏa ra. Tiểu Long từ trên vai Lục Thiếu Du bay nhanh đến bên người cửu vị yêu hồ, thần thiết cò duỗi lưỡi. Lục Thiếu Du mở miệng nói, xin kính chào yêu vương. Cửu vị yêu hồ nhìn Lục Thiếu Du, hiện tại ta đã không phải là yêu vương, tại đây yêu vương là Tiểu Long. Nghe Tiểu Long nói, các người kết thành huyết khế, người là đạo đại của Tiểu Long, sau này người có thể gọi ta là Bạch Linh. Trong đôi mắt kia vô cùng trung thoát và có thể toát ra quyến rũ tự nhiên. Lục Thiếu Du hơi không dám nhìn thẳng vào mắt cửu vị yêu hồ. Ta nghe Tiểu Long nói, Bạch Linh tiểu thư muốn gặp ta. Sự quyến rũ tự nhiên đó làm cho Lục Thiếu Du vô tình bị dụ dỗ, ánh mắt kia như có mà lực vậy. Cửu vị yêu hồ liếc Lục Thiếu Du và Thuy Ngọc. Đúng như vậy. Cửu vị yêu hồ tiếp tục bảo, Thủy Hòa xong đầu yêu giao, người hãy mang vị tiểu thư này ra ngoài chờ, ta muốn nói chuyện riêng với đại ca của Tiểu Long. Thủy Hòa xong đầu yêu giao đáp, tuần mệnh. Thủy Hòa xong đầu yêu giao ngoái đầu nhìn Thuy Ngọc chằm chằm, ra hiệu nàng đi với nó. Thuy Ngọc biến sắc mặt nói, Thiếu Du. Thuy Ngọc lo lắng, Lục Thiếu Du ở lại một mình. Thiếu Du nói, không sao, nàng hãy ra bên ngoài chờ ta trước đi. Người nhớ phải cẩn thận. Thuy Ngọc do dự một lúc, rồi cùng Thủy Hòa xong đầu yêu giao, đi ra bên ngoài của đại điện. Dường như ngay lúc ấy, một cái đuôi của cửu vị yêu hồ vẫy nhẹ, dao động năng lượng vô hình truyền ra.